Chương 3248, Trạng Trung Phong Lâm. Thứ nhất bạo. Trung Phong Lâm kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể, càng là trực tiếp bị Trần Phong đánh cho tan thành mây khói, còn muốn ngưng tụ không biết do phải hao phí bao lớn công phu. Trung Phong Lâm không dám tin trừng mắt Trần Phong, ngón tay đầu run rẩy chỉ hắn nói ra, ngươi vợ ơ y ma sẽ mạnh như vậy, ngươi vợ ơ y ma sẽ mạnh như vậy. Hắn kịch liệt quơ đầu, ve mặt hô tờ hoa nở dê. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, cái này cho hắn đả kích cực kỳ cự đại. Trần Phong này lúc, cực thượng Long Dương đào trước chỉ, khoái ý cười to cầm trong tay cực bên trên Long Dương kiếm phát động Ngọc Thanh cự linh đao điện. Trần Phong một chiêu này uy lực, là vừa rồi gấp 3 thực lực trực tiếp tiêu thăng gấp 3 Trung Phong Lâm, lại có thể ngăn cản Trung Phong Lâm ánh mắt lấp lóe. Hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt chính là Lý Thanh hiện tại chuyện mạch lạc. Trong lòng của hắn tuôn ra một cái ý nghĩ, ta bây giờ lại không phải của hắn đối thủ. Hắn bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình, hắn QNZ hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhưng là hắn biết rõ, ý nghĩ này là đúng, là thật. Mình bây giờ, đích đích xác xác không phải Trần Phong đối thủ, thế là, hắn lập tức làm ra quyết đoán. Hắn một tiếng gầm thét, miễn cưỡng lại một lần ngưng tụ ra kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể. Chỉ bất quá, cái này kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể, này lúc đã là rách nát không chịu nổi, khí thế yếu ớt, thực lực mười không còn một. Tại Trung Phong Lâm sai khiến phía dưới, cái này kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể lại một lần nữa một tiếng gầm thét, hướng về Trần Phong nhào đi qua, tiến hành hung ác công kích. Trần Phong cười lạnh, lại là đứng tại nguyên chỗ bất động. Bởi vì, vừa rồi Trung Phong Lâm trong nháy mắt đó tâm tình biến hóa, căn bản không có trốn qua Trần Phong ánh mắt. Cho nên Trần Phong đoán được, Trung Phong Lâm một chiêu này, tuyệt đối là hư chiêu hắn, muốn bỏ chạy quả thật đúng là không sai. Kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể còn không có đi vào Trần Phong thân một bên, Trung Phong Lâm đột nhiên chính là thân hình lóe lên, trực tiếp hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Của hắn kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể cũng là đi theo hắn cấp tốc chạy. Chật vật không chịu nổi. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, vẫn còn thật thông minh, biết rõ chạy trốn ngươi phế vật này, nguyên lai chẳng những thực lực thấp dưới, hơn nữa còn khiếp đảm vô cùng, đánh không lại liền muốn chạy trốn ở đây cũng là trước đó Trung Phong Lâm nói Trần Phong, này lúc bị Trần Phong đường cũ trả lại. Trung Phong Lâm nghe nói như thế, như là bị quạt một bạt thai đồng dạng, trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên, thể diện mờ tờ hết hắn phát ra ác liệt giống nói, Trần Phong, ta nhất định phải báo hôm nay nhục nhã ngươi chờ đó cho ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thanh âm của hắn quanh quẩn. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, muốn làm thịt thật là ta đáng tiếc, ngươi không có cơ hội còn muốn chạy trốn được sao. Sau một khắc, Trần Phong hai chân phía trên, một đôi màu vàng kim giày chiến xuất hiện quang mang vạn trượng. Của hắn chụp nhật kim ô bộ pháp đã là tại bỗng nhiên ở giữa phát động. Sau một khắc, Trần Phong xoát một tiếng, chính là đi tới Trung Phong Lâm sau lưng. Trung Phong Lâm này lúc, phảng phất QNZ cảm giác được chính mình tử vong hàng lâm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt Trần Phong, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Trần Phong, ngươi dám giết ta Hiên Viên Tử Hề trưởng lao không tha cho ngươi, ngươi dám giết ta hắn nhất định sẽ giết ngươi. Trần Phong cười ha ha, cái kia ta ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Sau một khắc, cực thượng Long Dương đao hung ác vô cùng hạ xuống Trung Phong Lâm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy điên cuồng ngăn cản. Nhưng hắn chỗ nào chống đỡ được của hắn tất cả phòng ngự, tại Trần Phong cực thượng Long Dương đao trước mặt, đều bị một đao phá nát. Cái kia ngăn cản hai tay bị Trần Phong trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, Trần Phong cái này một đao, hung hăng rơi vào của hắn trên thân thể. Trung Phong Lâm thân thể ngưng trệ tại nơi đó, hắn trợn tròn con mắt, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tâm tình biến động. Hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng, tĩnh mịch, hận ý, chờ chút tâm tình, không ngừng ở trong đó lưu chuyển, sau cùng hóa thành một mảnh nồng đậm u ám. Sau cùng, của hắn thân thể trùng điệp run lên, đầu lâu bay lên của hắn thân thể, thì là hướng rơi xuống Trần Phong một tay lấy của hắn đầu lâu bắt lấy. Trung Phong Lâm, trực tiếp bị Trần Phong chém giết. Trần Phong nhìn lấy một màn này, không vui không buồn, chỉ là lớn than dài khẩu khí, trong chớp nhoáng này trong lòng thoải mái vô cùng, vô cùng dễ dàng. Từ khi bị Trung Phong Lâm truy sát đến nay, Trần Phong một mực sống ở một loại vô cùng gấp gáp cháy bỏng tâm tình bên trong. Loại cảm giác này, để hắn vô cùng không thoải mái. Trung Phong Lâm truy sát, Trung Phong Lâm cái kia mạnh mẽ thực lực, cho Trần Phong một loại núi lớn đồng dạng áp chế gắt gao, để hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chuyện này. Mà này lúc, Trần Phong đem đánh giết, cả người đều là thoải mái rất nhiều. Trung Phong Lâm tuy nhiên thân tử, nhưng hắn trên thân lại có một cái nho nhỏ kim tuyến cẩm nang, rơi xuống phía dưới mà đi. Trần Phong thoáng nhìn mắt thấy gặp, đưa tay chụp tới, liền đem nó vớt trong tay. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, hắn không có lập tức xem xét, chỉ là nhìn thật sâu nơi đây một chút, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Tầm nửa ngày sau, Trần Phong đã rời xa nơi đó. Một chỗ xanh biếc đảo nhỏ. Đảo nhỏ không lớn, phong cảnh lại cực kỳ tú mỹ, suối chảy thác tuôn, thương tùng cổ mục. Một chỗ đầm nước bên cạnh, Trần Phong chậm rãi hạ xuống, sau đó, hắn nhìn chung quanh một lần, xác định xung quanh bốn phía không người thăm dò, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Tay một vòng, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một cái dương. Đây là một cái nho nhỏ thanh đồng cái dương. Thanh đồng trên cái dương, trang chi lấy giao nhau kinh cước hoa đồ án, nhìn qua có chút cổ nhã. Cái này thanh đồng đều là đã có chút hiện ra màu xanh đồng, không biết rõ trải qua một số năm tuế nguyệt, lộ ra một cố giạt rào cổ ý mà phía trên đồ án cùng văn tự, cũng là có chút cổ sơ. Cái này chính là một cái vật thời thượng từng cổ chi vật. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Cái dương này, là Mộ Triển Bằng đưa cho hắn. Lúc trước Trần Phong rời đi Thơ Ý Điếm, Mộ Triển Bằng đem cái dương này đưa cho hắn, về phần bên trong là cái gì, hắn không nói, Trần Phong QNZ không có hỏi. Trần Phong dựa theo Mộ Triển Bằng trước đó nói biện pháp, tay nhấn tại khóa lại, ca một chút, liền đem cái dương này khóa mở ra. Lập tức, Trần Phong lông mày nhíu lại. Nguyên lai, cái này mở dương ra về sau, Trần Phong xuất hiện trước mặt cũng không phải là cái dương không gian bên trong. Ngược lại một đạo quang mang từ đó khúc xạ mà đi. Đúng là tại Trần Phong trước mặt trực tiếp tạo thành một tòa cung điện, tòa này cung điện, hoàn toàn là từ màu xanh ánh sáng tạo thành. Cũng không phải là cỡ nào lớn, cao chừng 10 thước, phương viên thì là 20 mét, này lúc cung điện đại môn mở rộng ra, mà lại cái này cung điện tạo hình cùng cái kia cái dương rất tương tự. Giống như là thanh đồng cái dương lập tức phóng đại hơn 100 lần đồng dạng. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, Mộ Triển Bằng trước đó nói chuyện phiếm thời điểm, đã nói với hắn loại này cái dương. Kim tuyến cẩm nang là mấy triệu năm trước mới xuất hiện, bao quát chữ vật giới chỉ cũng là như thế. Mà thời kỳ thượng cổ võ giả môn đều là dùng loại này tên là tu di dương thanh đồng cái dương đến chứa đựng đồ vật. Đương nhiên Trần Phong trực tiếp liền nói một câu nạp tu di vu giới tử, còn rất là để Mộ Triển Bằng chấn kinh. Bởi vì Mộ Triển Bằng rất rõ ràng, đây là Phật gia lời nói. Mà toàn bộ Long Mạch Đại Lục, ngoại trừ thập phương rừng cây Đặng Tú Nhi người bên ngoài, đã không có bao nhiêu người biết rõ câu nói này.